Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 75. Phần 75. Tiếp được hộ tống nhiệm vụ sau. Diệp Thanh mang theo hai người bước lên tinh thần hào. Chuẩn bị đi trước vĩnh dạ tinh hệ. Locker chỉ cần cầu đưa hắn tới chủ hành tinh. Mà một cái khác người trẻ tuổi tác cho nàng cụ thể địa chỉ. Cảm tạ ngươi khẳng khái. Locker lại. Lần nữa, khom lưng, cảm ơn ngươi. Ta kêu Lý Duy Tư. Vĩnh dạ tinh hệ hoan nghênh ngươi. Lý Duy Tư có chút hoạt bát. Nhìn qua tuổi cũng không lớn, các ngươi hảo. Ta kêu Diệp Thanh, chương 84084 vĩnh dạ tinh hệ vĩnh dạ tinh khu. Vĩnh dạ tinh khu từ trong đó một viên hành tinh mệnh danh. Nên hành tinh bởi vì trên không hàng năm dày đặc dày nặng nham thạch tầng mây mà ở vào hắc ám cùng. Nhiệt độ siêu thấp trạng thái. Tinh cầu tầng ngoài cơ bản không có sự sống đặc thù. Nhưng có vô số đẳng cấp cao dị tộc hoành hành. Ở vô trùng tộc đại lượng sinh tồn điều kiện hạ. Trên tinh cầu có phong phú kim loại hiếm tồn trữ. Vĩnh dạ tinh khu thập tự hoa quân đội sẽ định kỳ phái quân đội tiến đến thu thập. Diệp Thanh vừa mới tới vĩnh dạ tinh khu chủ hành tinh. Liền cảm thấy trước mắt rất có Âu Thức trấn nhỏ phong cách thành thị cùng nó tinh khu tên không hợp. Xem xét tinh khu tư liệu sau mới biết được có như vậy một cái độc đáo tinh cầu, Locker mới vừa hạ. Tinh thần hào liền cấp Diệp Thanh khom lưng nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngươi, nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi có thể đến nơi đây tới tìm ta, Diệp Thanh nhìn Locker lưu lại địa chỉ. Đó là một trường xuyến chỉ có máy móc mới có thể đọc xong ký hiệu tọa độ, Locker lưu lại địa chỉ sau. Liền một mình rời đi bọn họ, hảo. Hiện tại đi nhà ngươi. Diệp Thanh vỗ vỗ Lý Duy Tư bả vai, theo Lý Duy Tư chỉ lộ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đạt tới Lý Duy Tư gia. Lý Duy Tư gia ở vào trấn nhỏ vùng ngoại thành. Diệp Thanh tưởng cũ xưa nông trang. Nhưng đạt tới mục đích địa mới lắp bắp kinh hãi, trước mắt kiến trúc căn bản không tính là bình. Thường kiến trúc, lại như là dùng một đống phế liệu trồng chất mà thành nhà xưởng. Đen nhánh sắt thép loạn chung có tự mà ghép nối ở bên nhau. Thập phần cao ngất to lớn. Tràn ngập steampunk phong. Nơi này phong cách cùng vừa mới đi ngang qua châu Âu trấn nhỏ hình thành cực kỳ tiên minh đối. Lập bất quá. Lúc này đại lâu chung không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Như là một tòa không người công nghiệp phế tích nơi này là. Diệp Thanh kinh ngạc mà nhìn Lý Duy Tư. Không biết làm gì phản ứng, hắc hắc tương đương hoan nghênh đi vào vĩnh dạ đệ nhất sáng ý xưởng. Yêu cầu ta mang ngươi tham quan một chút sao? Tuy rằng là mời Diệp Thanh, Lý Duy Tư lại là vẻ mặt gấp không chờ nổi mà muốn đem cái gì bảo bối giới thiệu cho Diệp Thanh, vẫn. Luôn là tò mò bảo Diệp Thanh tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Đi theo Lý Duy Tư tiến vào xưởng đại lâu, Diệp Thanh vừa mới đẩy cửa mà vào. Từng đợt khí giới ầm vang thanh tức khắc đinh tai nhức óc. Nàng nháy mắt như là mất đi thính giác dường như. Biểu tình có chút hoảng hốt. A, xin lỗi. Ta đã quên cho ngươi cái này. Nói. Lý Duy Tư chạy đến một bên rách nát phế phẩm đôi sờ soạng ra một bộ kiểu cũ tai nghe. Đơn giản trà lau sạch sẽ sau. Vẻ mặt xin lỗi mà đưa cho Diệp Thanh. Xin lỗi. Nơi này thật lâu không có khách thăm. Chỉ có này phó tai nghe, Diệp Thanh mang lên tai nghe sau mới miễn cưỡng thanh Lý Duy Tư nói gì đó. Tai nghe còn kèm theo tư tư tạp âm. Nàng thôi dừng tay, chỉ hứng thú bừng bừng khắp nơi nhìn xung quanh, xưởng nội ngay trung tâm có một cây thật lớn trục. Xoay, không ngừng trên dưới di động, kéo bốn phía bánh răng chuyển động. Trục xoay thượng hợp với hơn 1000 căn thô to cắp điện. Nhất tế cũng muốn hai người ôm hết mới có thể ôm lấy. Này đó cáp điện đều chiều bốn phía phát tán liên tiếp nhập xưởng chung lớn lớn bé bé trong phòng. Dỉ sét loang lổ trên cửa sắt đều in ấn lấy N, mở đầu môn hào, Diệp Thanh đoán vừa mới vào cửa khi. Tạp âm đúng là cái này quái vật khổng lồ phát ra, người nhìn đến trung gian cái này trục xoay. Bị xưởng người sáng tạo nhóm tôn xưng vì động mạch trục. Xưởng nội sở hữu cung cấp điện đều là đến từ nơi này. Lý Duy Tư thấy Diệp Thanh nhìn chằm chằm. Trục xoay nhìn thật lâu. Liền nhiệt tình chỉ vào cái kia còn ở nổ vang không ngừng trục xoay giới thiệu lên. rốt cuộc chế tác đại hình máy móc khi không chỉ có háo điện thật lớn, còn cần ổn định cung cấp điện nguyên. Cho nên nơi này chọn dùng nhất truyền thống phát điện phương thức, nói một nửa. Hắn lôi kéo Diệp Thanh hướng tới một phòng đi qua, cũng thần kinh hề hề mà nói. Xưởng người đều không yêu cùng những người khác giao tiếp. Thời gian dài không ai tới nơi này. Người khả năng sẽ dọa đến bọn họ. Lý Duy Tư mang theo Diệp Thanh đi tới N1204, hào phòng gian. Số nhà Hồng Sơn còn thực tân. Nhìn qua cũng không phải một lần nữa soát đi lên. Nghĩ đến Lý Duy Tư có thể là này tòa xưởng thành viên mới. Hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt kia. Phòng nội bố trí liền khiếp sợ tới rồi nàng, trong phòng chỉ có mỏng manh màu lam ánh huỳnh quang. Toàn bộ phòng nội đều là một cái liên tiếp một cái võng trạng lam ti. Nhìn qua rất giống thần kinh internet truyền hệ thống, hoan nghênh đến ta xưởng. Lý Duy Tư chiều Diệp Thanh chớp chớp mắt, hắn tùy tay khẩy một chút này đó lam ti. Này đó lam ti phảng phất đã chịu quấy nhiễu đều rơi rụng thành lốm đốm. Nhưng ở nháy mắt lại lần nữa quý vị, hướng về thống nhất phương hướng di động tới, đây là cái gì? Nhìn qua cùng thần kinh internet hệ thống rất giống, Diệp Thanh tò mò hỏi Lý Duy Tư, bởi vì ta nghiên cứu chính là tin tức truyền ưu hóa, này đó đều là tin tức truyền ngụy trang. Lý Duy Tư cười nói, sau đó gãi đầu đỏ mặt, người có thể tham quan một chút, ta đi tìm cái lễ vật cho ngươi. Cảm tạ ngươi đưa ta trở về. Nói xong, hắn liền nhảy đến một bên đi mặt khác phòng. Để lại Diệp Thanh một người, Diệp Thanh dù sao cũng là gặp qua các lộ kỳ kỳ quái quái người cùng sự. Tình người, cũng thấy nhiều không trách nàng bắt đầu tham quan Lý Duy Tư xưởng. Mới phát hiện tuy rằng hắn nói hắn là nghiên cứu tin tức truyền. Nhưng cũng có đủ loại kiểu dáng tiểu sáng tác. Nàng bắt đầu mặt khác xưởng những người khác trong phòng quang cảnh. Bất quá theo Lý Duy Tư theo như lời. Sợ là không có cơ hội này. Rốt cuộc một đường đi tới. Sở hữu xưởng phòng đều là cửa phòng nhắm chặt. Bên trong nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Diệp Thanh một đường tham quan xuống dưới. Cuối cùng bị một cái thú vị cầu hấp dẫn ánh mắt. Khi đó một cái bán kính chỉ 10cm trong suốt pha lê. Cầu. Mới đầu nàng còn tưởng rằng là ma pháp cầu hoặc là mặt khác trang bị. Đường nàng để sát vào khi mới phát hiện bên trong có khác thiên địa, trong suốt pha lê cầu là một cái mini sinh thái vòng. Bên trong bụi cỏ rậm rạp, thậm chí còn có róc rách dòng suối. Đang lúc nàng cho rằng liền mấy thứ này khi bỗng nhiên, dòng suối hai sườn phân biệt bò tới một đám không biết tên bọ cánh cứng. Hùng hổ mà nhằm phía đối phương, này đó bọ cánh cứng. Một bộ phận tiến vào dòng suối hỗn đấu. Thậm chí ở trong nước phóng thích nọc độc. Một bộ phận đứng ở trên bờ chiều bờ bên kia ném mạnh hòn đá. Mỗi một đội đều có vừa đến hai cái bọ cánh cứng tại hậu phương chỉ huy. Khiến cho sở hữu mặt khác bọ cánh cứng hành động kỷ luật nghiêm minh, Diệp Thanh ngồi xổm một bên. Mùi ngon mà quan sát trận này thế kỷ đại chiến, hồi lâu. Mới bị trở về Lý Duy Tư gọi lại, có phải hay không rất thú vị? Lý Duy Tư đầu to đột nhiên xuất hiện ở pha lê cầu thượng. Dọa Diệp Thanh nhảy dựng ân. Này hai loại bọ cánh cứng chỉ số thông minh còn rất cao. Xác thật rất thú vị. Đây là ngươi thiết kế. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Liền quay đầu tiếp tục ăn dưa xem diễn. Này hai loại bọ cánh cứng là vĩnh dạ tinh hệ đặc có loại. Loại. Giống nhau ở vĩnh dạ không ba hào tinh thượng sinh sản. Lý Duy Tư là cái lảm nhảm. Phàm là hỏi hắn hắn đều sẽ thao thao bất tuyệt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà giảng giải cấp Diệp. Thanh nghe, ta cũng là một lần ra ngoài khi mới phát hiện này hai loại bọ cánh cứng. Quan sát vài ngày sau, phát hiện bọn họ phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên ký lục chúng nó sở hữu hành vi hình thức kia đây là một bộ máy theo dõi. Hình chiếu không ba hào tinh thượng tình cảnh. Đương nhiên không phải, Lý Duy Tư cười thần bí. Ta đưa bọn họ hành vi hình thức đều dùng mã hóa thay thế. Cho nên ngươi hiện tại nhìn đến chính là một bộ trải qua chính xác tính toán mô hình kia này có. Thể thay thế những cái đó bọ cánh cứng chân thật hành động sao? Diệp Thanh có chút khó hiểu, ha ha ha. cho nên ta cách đoạn thời gian liền sẽ đi không ba hào tinh thượng thu thập tân tin tức. Cũng đúng là bởi vì cái này, Lý Duy Tư lại có chút ngượng ngùng. Không cẩn thận bị tinh tế hải tặc phát hiện, liền nói. Diệp Thanh xem này xưởng tất cả mọi người là một bộ đóng cửa không ra bộ dáng. Cứ nhiên còn có người ở bên ngoài bị tinh tế hải tặc bắt lấy. Còn bị đưa tới Polar tinh hệ, bất quá. Tinh tế hải tặc vì cái gì sẽ bắt người đâu? Đây cũng là Diệp Thanh không hiểu địa phương. Lý Duy Tư nhìn qua cũng không phải phú hào hoặc là cái gì quân sự muốn người. Tinh tế hải tặc đến tột cùng đồ cái gì? Có thể là xưởng nguyên nhân. Nói nơi này, Lý Duy Tư cũng nhíu mày. Xưởng các thợ thủ công thường xuyên sẽ thu được nhiều mặt mời. Đi cấp tư nhân làm việc. Nhưng ở chỗ này cắm rễ các thợ thủ công đều là không để ý tới thế sự kỳ quái nhân vật. Tự nhiên là chọc giận nào đó người. Thường thường có người mạc danh mất tích. Cũng là mấy năm trước. Cái này xưởng rốt cuộc đạt được phía chính phủ chứng thực. Đã chịu lĩnh chủ Harris các hạ che chở sau. Mới giảm bớt loại này không thể hiểu được mất tích. Sau đó hắn chớp chớp mắt. Đối Diệp Thanh nói. Cảm tạ ngươi không làm ta tại đây trên đời bị mất tích, phốc. Thì ra là thế. Xem ra ta cứu vị đại nhân vật. Diệp Thanh cười cười. Nhìn thoáng qua trong tay hắn phủng đồ vật. Ngươi phải cho ta cái gì? Khụ. Bởi vì ở hạng mục thu khoản trước. Ta đều có chút trong túi ngượng ngùng. Cho nên ta liền mang theo chút ngươi khả năng sẽ thích đồ vật. Sau đó. Hắn lấy ra trong tay đồ vật. Tổng cộng là 3 loại. Trong đó một cái Diệp Thanh lại quen thuộc bất quá, là một viên dị tộc hạch, trình ngọn lửa trạng, phủng ở trên tay giống ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Một cái là trương bản vẽ, tạm không mở ra còn không biết là cái gì loại hình. Còn có một cái là kỳ quái tấm các Lý Duy Tư sợ nàng không biết này đó là cái gì. Bắt đầu cho nàng giảng giải, cái này là dị tộc hạch, là vĩnh dạ quân đội ở vĩnh dạ trên tinh cầu thu thập đến. Đây là một cái loại nhỏ phi hành khí lắp ráp bản vẽ. Là một cái con đường xưởng người lữ hành tặng cùng ta. Cái này sao? Lý Duy Tư nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái. Mới nói. Đây là Hồng Vi tinh hệ chung một viên tiểu hành tinh quyền thuộc chứng minh. Là nào đó ngốc xoa cho ta. Tiểu hành tinh cụ thể tình huống như thế nào? Ta không rõ lắm. Diệp Thanh nhìn tam dạng đồ vật bắt đầu có chút do dự. Căn cứ người trưởng thành đều phải nguyên tắc, hẳn là toàn bộ nhận lấy, nhưng tay gấu vây cá không thể kiêm đến. Nàng không trải qua nhăn lại mặt, Lý Duy Tư ở một bên vẫn luôn nén cười nhìn mặt rối rắm thành một. Đoàn Diệp Thanh, đến cuối cùng thật sự không nín được, phát ra ha ha ha cười to, hảo, không đùa ngươi, này đó đều là cho ngươi, vì cái gì? Diệp Thanh vừa nghe có thể đều phải trực tiếp chấn kinh rồi một chút. Kẻ có tiền đều là như vậy tùy hứng sao? Tiểu hành tinh tùy tiện đưa. Bởi vì, mấy thứ này với ta mà nói đều vô dụng. Lý Duy Tư thở dài một tiếng. Những người này cũng sẽ không xem người tặng lễ. Người nói ta một cái tử quang khu thợ thủ công. Bọn họ đưa ta Hồng Vi tinh hành tinh quyền thuộc chứng. Chẳng lẽ không phải bụng dạ khó lường sao? Sau đó, hắn rối rắm mà nhìn Diệp Thanh. Cái này chính là phỏng tay khoai lang. Nếu ngươi không muốn nói, cũng có thể đương không nhìn thấy, đang nghe hắn nói là Hồng Vi khu quyền thuộc chứng minh sau. Diệp Thanh liền ngửi được một tia âm mưu hơi thở, nhưng là luôn luôn không sợ trời không sợ đất nàng. Hoàn toàn sẽ không túng, nàng nắm lấy quyền thuộc chứng minh. Nói, này tiểu tấm các ta trước nhận lấy, chờ ta có thể đi Hồng Vi tinh hệ. Ta đi thế ngươi nhìn xem phong cảnh. Hảo a, Lý Duy Tư có chút bội phục mà nhìn Diệp Thanh, đem mặt khác đồ vật đều giao cho nàng, hy vọng có thể đều giúp được ngươi. Ân, Diệp Thanh đem đồ vật toàn bộ thu lên. Bắt đầu bốn phía nhìn quanh, nếu ngươi về sau có rảnh có thể thường xuyên. Ngẫu nhiên tới chơi, Lý Duy Tư thường xuyên, nói đến một nửa, như là bị cắn đầu lưỡi bỗng nhiên xoay khẩu. Nghĩ đến là làm việc thời điểm cũng không quá yêu bị quấy rầy, hảo. Diệp Thanh cười gật gật đầu, tiếp theo. Diệp Thanh bái biệt Lý Duy Tư. Rời đi xưởng, chương 85085 Cruzvel khu mỏ từ biệt Lý Duy Tư Diệp Thanh. tới Vĩnh Dạ Tinh Hệ chủ hành tinh nhà thám hiểm công hội. Xem xét hay không có nên tinh hệ nhiệm vụ, nàng ở đại lượng nhiệm vụ tin tức chung. Rốt cuộc tìm kiếm ra phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, đều là ở kia viên hoàn cảnh độc đáo Vĩnh Dạ hành tinh thượng nhiệm vụ, một cái là hộ tống thập tự hoa. Quân đội đi Vĩnh Dạ hành tinh lấy quặng nhiệm vụ, một cái là tiêu diệt cao cấp dị tộc nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ khó khăn đều không thấp, một cái A cấp, một cái B cấp, cũng miễn cưỡng đủ vinh dự điểm kiếm lấy, ở căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở chuẩn bị tốt cần thiết phẩm sau. Diệp Thanh mới đến nhiệm vụ chỉ định địa điểm cùng thập tự hoa quân đội hội hợp, Diệp Thanh đến. Lúc đó, thập tự hoa quân đội đã tại chỗ chờ xuất phát, một cái đội ngũ có mười mấy người, đương nàng một về đơn vị, tiểu đội đội trưởng Andy bắt đầu lên tiếng. Hết chương.